Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209, chờ chút. Theo Đinh gia đội ngũ tiến lên. Rất nhanh, Vương Nhị giống như nguyện lấy thường. Thuận lợi thông qua các loại phúc tra. Đứng to lớn nền tảng một góc. Toàn bộ nền tảng, mặc dù nói vô cùng quảng đại, nhưng nhân số cũng nói không được ít. Vương Nhị thô thô đoán chừng một chút, liền phát hiện có ít nhất gần 7-8 vạn người, hơn nữa một ít chưa tới, hoặc là còn đang đường lên trời ngưng lại, nói không chừng liền muốn vượt qua 10 vạn người mấy. Mà này khổng lồ đám người, còn muốn kéo dài không gian cho chân chính nhân vật chủ yếu. Tự nhiên bố trí chặt chẽ, theo mỗi cái mời gia tộc, tông môn, tán tu thực lực, từng người an bài ở bất đồng địa phương, như Đinh gia như vậy, đã bị an bài góc, nếu như đứng hàng cái tên, Đinh gia có thể nói ghi tên đếm ngược. Hiền chất a, đúng là làm ngươi bị chúng ta liên lụy, chỉ có thể an bài ở đây sao một góc. Nhìn một chút trầm mặc không nói Vương Nhị, Đinh gia gia chủ còn tưởng rằng hắn là ghét bỏ vị trí này. Nhất thời áy náy nói, Vương Nhị vội vã chắp chắp tay. Không có không có, vãn bối đối với cái này an bài thực sự không có gì soi mói. Ngược lại là cảm thấy nơi này tốt vô cùng. Không chỉ yên tĩnh, vẫn không có nhiều như vậy ngươi ngược ta gạt. Nói thật vãn bối thực sự là hài lòng không được. Nha, ha ha, như vậy là tốt rồi, như vậy là tốt rồi. Tùy tiện ứng phó vài câu. Vương Nhị mau mau làm bộ cùng Đinh Văn Anh dựng lên nói đến. Hắn phát hiện. Chỉ cần mình đứng không nhúc nhích miệng, này Đinh gia gia chủ là không nói cũng phải tìm nói. Mạnh mẽ giới tán gẫu a, làm cho Vương Nhị luôn cảm thấy phảng phất lại nhớ tới kiếp trước kết thân thời điểm. Cha hộ khẩu như thế liên tu bất tận, nụ cười kia, cười ngươi còn không không ngại ngùng từ chối. Không biết Đinh huynh trong ngày thường có thể có cái gì thú vị, có thể hay không nói với ta nói. Ạch, cái này... chấm ngoặc kép, nha, ta đây cũng không phải từng đi qua. Có điều các ngươi như vậy thật biết điều sao? Nên rất thú vị chứ. Ta ngược lại thật ra phải thử một chút. Lần sau phải dựa vào Đinh huynh ngươi. Nhất định, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hoàn toàn mới giới tán gẫu triển khai. Vương Nhị trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, đổi một người chính là không giống nhau. Lão mà không chết là vì là yêu. Sống lớn như vậy quả nhiên không phải vô dụng, liền hắn đều không chống đỡ được. Đối diện, Đinh Văn Anh một mặt cứng ngắc, thấp thỏm trong lòng khó chịu vạn phần. Đối với chính mình cha càng là cực hận, tại sao phải giữ lại cái tên này? Khách khí cái gì? Ngươi là sợ con trai của ngươi chết không đủ thảm sao vẫn là sao? Còn ngươi nữa tại sao không tiếp tục cùng hắn nói a? Ngươi muốn nói ngươi liền triệt để kéo hắn a? Nhìn vẫn như cũ thao thao bất tuyệt, biểu hiện tự nhiên khủng bố ra hỏa. Đinh Văn Anh tuyệt vọng, nội tâm gào khóc, trời cao a, đại đạo a, tại sao phải nhường ta đụng tới cái tên này a? Tại sao phải là ta chịu đựng sự đau khổ này a? Nói qua, Vương Nhị đã tới cảm giác, một bộ thật hai đứa dáng vẻ, thành thục đắp đầy mặt cay đắng Đinh Văn Anh, không hề trước đây chúc chắc cảm giác trong nháy mắt. Hơn nửa canh giờ quá khứ, cuối cùng cũng coi như không gặp lại có thêm bóng người dâng lên. To lớn nền tảng bên trên, ngay ngắn có thứ tự, các an một góc, lít nha lít nhít đám người, nhưng là không có bất kỳ ầm ĩ ồn ào. Ngươi, chấm ngoặc kép, ngừng nói, Vương Nhị ánh mắt chớp mắt biến đổi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời. Hả, buồn bực mặt bị Vương Nhị ôm Đinh Văn Anh sững sờ. Đây là thế nào? Tiếp theo một cái chớp mắt, vù bầu trời xanh thẳm lặng yên trong lúc đó xảy ra chuyện gì biến hóa? To lớn trên quảng trường không ít người đột nhiên vẻ mặt biến đổi ngửa đầu nhìn trời. Cung nghênh Khấu trưởng lão, Dương trưởng lão, Sở trưởng lão, Mẫn trưởng lão, Lý trưởng lão đại giá. Trang nghiêm bảo tượng thanh âm của trên không trung vang lên. Ngữ khí không nhanh không chậm. Nhưng rõ ràng truyền khắp mỗi một hẻo lánh, khiến toàn trường yên tĩnh, phảng phất chờ đợi thẩm duyệt binh lính giống như vậy. không hẹn mà cùng nhau ngẩng đầu, hoặc là nghiêm túc, hoặc là kích động, hoặc là ngưỡng mộ. Dứt tiếng mấy tức, không trung lần thứ hai biến đổi, ở vô số trong ánh mắt, hư không dập dờn bồng bềnh đột nhiên như hồ nước, nổi lên một tia sóng lớn, lại lập tức cấp tốc khuếch tán phóng to. Trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời đều rất giống biến thành một vùng biển mênh mông. Cong, lanh lảnh tiếng chuông trên vòm trời vang lên chớp mắt, năm đạo bóng người đột nhiên hiện lên, mặc dù có nam có nữ, nhưng cũng đủ là thân mang một thân màu đen áo bào. Trên không trung lẳng lặng phấp phới, vẻn vẹn chỉ là đứng này, một luồng tiên phong đạo cốt khí thế rộng mở từ vòm trời hạ xuống, khiến người ở tại tràng hoàn toàn dồn dập chấn động. Này, chính là hình thiên bích vân các hoành hành mấy ngàn năm sức mạnh. Vô số ánh mắt càng thêm rừng rực. Này, chính là tôn giả, chính là thực lực tuyệt đối a. Vương Nhị con ngươi ngưng lại, nhận ra trong đó một vị, thình lình chính là ngày ấy ở Khương Quốc bản thân nhìn thấy vị trưởng lão kia. Khấu trưởng lão, này năm cái lão gia hỏa, thực lực sao rất giống, không sánh được tà giáo người đường chủ kia. Híp mắt, cảm thụ lấy không trung năm người tùy ý tỏa ra ngưng tụ khí thế. Vương Nhị không tên liền cảm nhận được một luồng chênh lệch. Đó là cùng vị đường chủ kia hoàn toàn không so với chênh lệch. Nhìn không trung này một mặt lãnh ngạo dạng khấu trưởng lão. Vương Nhị hồi tưởng lại ở Khương Quốc ngày đó. Này xuất thủ trong nháy mắt, mang cho cảm giác của hắn. Thật giống, cũng không có mãnh liệt như vậy. Hơn nữa, hắn cũng tính được là cùng vị này khấu giữa các trưởng lão tiếp giao qua tay. Nhớ tới đại tế ti trên người này từng đạo thương. Nhìn qua hắn thật giống bỏ ra thời gian khá lâu cùng này lưu lại đạo vận đánh nhau. Nhưng trên thực tế nhưng là hắn cố ý thu tay lại kết quả. Một mặt, khi đó hắn cũng không muốn nhanh như vậy chữa khỏi đại tế ti. Mặt khác đại tế ti bản thân đã vạn phần yếu đuối. Cũng chịu đựng không nổi hắn toàn lực cùng đạo vận đánh nhau dư âm. Cho nên nói, đợi lát nữa áp lực của ta hẳn là sẽ không lớn quá rồi đó. Vương Nhị âm thầm nói thầm trong lòng, lỏng ra một ngụm lớn khí. Cũng còn tốt, cũng còn tốt. Như vậy mặt hàng đạo kiếm nên chỉ ít có thể đồng thời ngăn cản 3-4 chứ. Dù sao, nhìn qua bọn họ cùng tà giáo đường chủ chênh lệch vẫn là rất lớn mà. Nghĩ tới đây, Vương Nhị lại xem thường lên. Nguyên lai liền này a. Nghe tới làm sao lợi hại bá chủ giống như hình thiên bích vân các. Nguyên lai cũng bất quá như vậy. Đường trưởng lão còn không sánh bằng một tà giáo đường chủ. Một bên, Đinh Văn Anh sững sờ nhìn bên cạnh Vương Nhị biến hóa. Lập tức thả lòng, nhìn qua thật giống đột nhiên như chút được gánh nặng. Lập tức lại đột nhiên xem thường. Thật giống nghĩ tới điều gì kiêu ngạo địa phương. Tim của hắn cũng lập tức thình thịch lên. Vị này ra sẽ không muốn làm gì chứ. Nghĩ tới đây loại trường hợp. Còn có đợi lát nữa muốn phát sinh chuyện, cùng với vị này đột nhiên nhô ra người, không thể kìm được hắn không nghĩ như vậy. Này, cái kia, ngài, chấm ngoặc kép, Đinh Văn Anh lắp ba lắp bắp, nghĩ đến chính mình kinh thiên suy đoán, nhìn Vương Nhị nói đều nói không lưu loát. Xuyệt, Vương Nhị khẽ cười ngăn lại, vỗ vỗ Đinh Văn Anh vai, yên tâm đi, sẽ không liên lụy đến các ngươi. Hảo hảo đợi ở chỗ này nhìn là được. Cười đùa, năm vị trưởng lão đã là từ không trung bồng bềnh hạ xuống. Cao tòa huyền không ngọc đài. Trong đó khấu trưởng lão từ trong đó đứng thẳng mà lên. Cao ngạo cười nói, bản tọa rất cao hứng các vị có thể nể nang mặt mũi phía trước tham gia tiểu đồ đại hôn chi nghi. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chuyện phiếm không nói nhiều. Liền để chúng ta cùng đi chúc mừng đôi này. Chuyện này đối với ông trời tác hợp cho. Dứt tiếng, nền tảng hai bên lanh lảnh dễ nghe tiếng hạc ré vang lên. Sau một khắc, trước mắt mọi người sáng ngời. Kết bè kết lũ bạch hạc từ hai bên bay tới. Hai nơi hạc quần trung gian. Chỉ thấy một nam một nữ ngạo nghễ mà đứng ở chúng Mỹ nam mỹ nhân ở giữa. Nam mày kiếm mắt sao? Bạch y tung bay. Nữ bạch bích không chút tì vết, xuất trần thoát tục, thật một đôi ông trời tác hợp cho. chính là, cô gái này thấy thế nào lên có chút lành lạnh, cảm giác, có chút không quá đồng ý đây. Mọi người thấy quái dị, nhưng nghĩ tới đây là nhân ra hình Thiên Bích Vân các bên trong chuyện. Dồn dập đem nghi hoặc chôn sâu trong lòng, nụ cười hòa ái nhìn bay tới nam nữ, nhìn càng lúc càng gần Khương Quân Hoa. Vương Nhị không nhịn được hừ lạnh, quả nhiên, liền biết có vấn đề, lại quay đầu vừa nhìn, sắc mặt lần thứ hai lạnh lẽo, được lắm cặn bã nam, cười như thế vui mừng, có phải là bức lương thành sướng, đạp đạp hạc quần bay lượn trên không trung đáp ra một đạo thiên kiều, thẳng tới nền tảng trung tâm, dọc theo hạc quần đáp ra con đường, Đoạn Trọng Tu cười càng sán lạn. Nhìn một bên khác này xinh đẹp tuyệt luân khuôn mặt, trong lòng nhất thời hừng hực một mảnh. Quân Hoa, ngươi trung quy vẫn phải là thuộc về ta. Theo hai người chính thức đi tới trung tâm, huyền không trên đài cao mấy vị trưởng lão cũng là dồn dập hài lòng nhìn hai người. Dương sư muội, không nghĩ tới ngươi và ta còn có như vậy duyên phận. Ngày sau chúng ta đúng là đến nhiều hết mức nhiều liên hệ mới phải rồi. Khấu trưởng lão quay đầu cười nói, Dương trưởng lão vẻ mặt lành lạnh, nhàn nhạt gật gật đầu, nhìn thấy Khấu trưởng lão không khỏi lúng túng, bất mãn trong lòng, có điều ngẫm lại thường ngày, ngược lại cũng không tiện phát tác, trên đài cao chuyện nhưng là không có ảnh hưởng chút nào đến phía dưới tình hình. Đoạn Trọng Tu vui vẻ ra mặt phối hợp với trong tông sư huynh điều hành. Một bên khác, Khương Quân Hoa vẻ mặt lành lạnh, lời lẽ vô tình cứng ngắc phối hợp với phía dưới, nhìn không ít người âm thầm lắc đầu. Như thế nào đi nữa mắt vụng về người, cũng nhìn thấu trước mắt tình hình quái dị. Hiện tại, tiến hành quy trình bước cuối cùng. Xin mời đoàn sư đệ, Khương sư muội cộng đồng ký kết ngày lữ tri ấn. Đại đạo chứng kiến, vạn thế không hủy. Khương sư muội, người yên tâm, ta chắc chắn lữ hành lời hứa của ta. Ngày sau ta cũng chắc chắn chăm sóc thật tốt của. Đoạn Trọng Tu cười to, quay về Khương Quân Hoa một cung, lập tức đứng dậy hai tay kết ấn. Trong chớp mắt, huyễn ảnh thay nhau nổi lên không trung, đột nhiên xuất hiện một đạo hư huyễn phức tạp dấu ấn. Nhưng cũng chỉ có một nửa. Sư muội, đến ngươi, nhanh bắt đầu đi. Đoạn Trọng Tu không che giấu được cười thúc giục. Khương Quân Hoa ánh mắt phức tạp, hàm răng khẽ cắn lấy môi đỏ, lành lạnh khuôn mặt tràn đầy cô đơn. Cắn răng một cái, tay trắng cứng đờ dơ lên liền muốn bắt đầu động tác. Đang lúc mọi người ánh mắt phức tạp bên trong, không khí tràn đầy yên tĩnh, nhàn nhạt hoa văn chậm rãi trên không trung thành hình. Liền muốn cùng này nửa nói ngày lữ tri ấn kết hợp. Chậm đã, chờ chút, ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.